Chương 3134 tối cường thăng cấp hệ thống. Lấy mạng đổi mạng. Ngươi nhanh lên một chút. Lão ma, ngươi sẽ không thật trơ mắt nhìn hắn chết đi chứ? Ngươi có biết hay không, hắn là duy nhất hy vọng. Là thế giới này hy vọng, cũng là chúng ta hy vọng. Ngươi đến cùng làm không làm rõ tình hình nhà. Ngươi bình thường hồ đồ cũng coi như, vào lúc này ngươi còn hồ đồ. Ngươi vì sao lại ở trong cơ thể hắn? Ngươi trong lòng không điểm bức mấy sao? Trắng đen hầu như đang gầm thét, hắn cảm nhận được Long Phi nguyên thần lửa tắt, hắn nội tâm là tan vỡ, bởi vì hắn không muốn Long Phi chết, hắn vẫn không nói gì cho rằng lão ma sẽ ở mấu chốt nhất thời cơ cứu Long Phi, nhưng là hắn căn bản liền không nhúc nhích, không hề làm gì cả, không phải vậy mà nói Long Phi nguyên thần lửa vì sao lại tắt, lão ma cũng là đầu đầy mồ hôi, nổi giận nói, "Ê lão quỷ, ngươi đừng cho lão tử nói nhao nhao, ta vẫn đang giúp hắn, ngươi cho rằng không có sức mạnh của ta hắn có thể chống đỡ mấy chục lần tự bảo. Trong lòng ta không điểm số. Ta không có cứu hắn. Ta vẫn ở cứu hắn, nhưng là... Lão ma trên người sức mạnh còn ở cuồn cuộn không ngừng tràn vào Long Phi Linh Hải bên trong, nhưng là hắn hiện tại hoàn toàn không cảm giác được Long Phi Linh Hải, dưới tình huống này chỉ có một khả năng, hoặc là... Long Phi chết rồi, nguyên thần vỡ vụn, hồn bay yên diệt, hoặc là Long Phi Linh Hải là khép kín trạng thái. Ngoại giới bất kỳ sức mạnh cũng không vào được. Trắng đen vội la lên, thì chỉ là cái gì à? Ngươi nói rõ một chút, nhìn ta có thể làm cái gì? Lão ma nặng nề nói, sức mạnh của ta tiến vào không được hắn linh hải. Theo lý thuyết hắn loại cảnh giới này linh hải ta dễ dàng liền có thể vào mới đúng, nhưng là... Sức mạnh của ta vẫn bị xa lánh ở linh hải ở ngoài, căn bản không vào được, hoặc là tiểu tử này đã chết rồi, linh hồn đổ nát. Hoặc là chính là hắn linh hải bên trong còn có một đạo so với ta sức mạnh mạnh hơn. Nguyên thần lửa tắt, Long Phi cũng sẽ không trong nháy mắt tan thành mây khói, sẽ có thời gian nhất định, cũng chính bởi vì biết những này. Lão ma ở nguyên thần lửa tắt thời điểm cũng không có nhiều nữa gấp, bởi vì sức mạnh của hắn có thể làm cho Long Phi nguyên thần lửa trọng nhiên lên, coi như này muốn trả giá đánh đổi nặng nề. Thế nhưng trong lòng hắn cũng rõ ràng không có Long Phi, cũng sợ bọn họ đều không có hy vọng, nhưng là... Khi hắn muốn một lần nữa nhen lửa Long Phi nguyên thần lửa thời. Điểm phát hiện Long Phi Linh Hải đã khép kín, hắn sức mạnh căn bản không vào được, hắn cũng gấp không được. Lão quỷ, hắn có thể hay không chết à? Ta thật không nghĩ tới hắn có thể điên cuồng đến mức độ này, ta. Lão ma nội tâm có chút tự trách, nếu như hắn có thể sớm một chút tiến vào Long Phi Linh Hải hay là thì sẽ không biến thành như vậy. Trắng đen biết đạo linh biển khép kín ý vị như thế nào, âm thanh cũng mất đi hào quang, trở nên hơi trầm thấp, nói, kỳ hay là... Đây là số mệnh đi. Nghĩ đến chủ nhân của hắn năm đó là biết bao mạnh mẽ, viễn cổ đệ nhất thế giới cường giả, xa cổ giới bên trong tuyệt đối bá chủ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ tồn tại, nhưng là, vậy thì như thế nào? Đến cuối cùng vẫn là như thế khó thoát kiếp số, vẫn là như thế bị trấn áp, trước sau không cách nào phá tan đạo kia ràng buộc, thay đổi không được thế giới này, cũng cứu không được thế giới này, hiện tại Long Phi so với năm đó chủ nhân, vậy hãy cùng con kiến cùng người khổng lồ, chủ nhân đều thất bại. Hắn làm sao có khả năng sẽ thành công, trắng đen nhà nhạt nói, kệ hay là. Vừa bắt đầu chủ nhân liền đánh cược thua, tiểu tử này xác thực bền gan vững chí, từ bất luận cái nào phương diện giảng cũng không có thể soi mói, nhưng là hắn tính cách quá mức chỉ một, không hiểu hy sinh người ở bên cạnh, người như thế làm sao có thể thành đại sự. Vì một người phụ nữ dùng tự bạo phương thức trở nên mạnh mẽ, trắng đen làm sao cũng nghĩ không thông, nữ nhân tính là gì, bất quá chính là đồ chơi mà thôi, hà tất chăm chú, trong mắt cường giả. Muốn cái gì hình dáng nữ nhân không có, hà tất vì một cái cấp thấp vị diện nữ nhân không tiếc hy sinh mình, đặt ở năm đó, hắn chủ nhân tuyệt đối sẽ không như vậy. Trắng đen không nghĩ ra, phi thường không nghĩ ra, thế nhưng hắn không nói gì nữa, mà là lặng lặng chờ đợi. Hắn đang trầm mặc, lão ma còn đang không ngừng thử nghiệm, dùng hết các loại biện pháp, cuối cùng hắn thực sự là bó tay hết cách, cũng trầm mặc lại, quan tài đá cũng trầm mặc, thanh long thánh tổ, thượng cổ ma thụ, sinh mệnh chi tuyền cũng đều trầm mặc lại, ai cũng không nói gì, bọn họ đều đang đợi. Chờ đợi tử vong phủ xuống, Long Phi nguyên thần một diệt, bọn họ cũng sẽ theo tan thành mây khói, nhưng vì là bọn họ ký sinh Ukai ở Long Phi trong cơ thể, bỏ mình cũng còn tốt, thế nhưng nguyên thần diệt, bọn họ như thế sẽ chết, chỉ. Bất quá bọn họ rất bình tĩnh thật giống chuyện như vậy không chỉ một lần đã xảy ra như thế, lần trước bọn họ không có chết là chủ nhân ngăn trở tất cả, đem sức mạnh của bọn họ thả ra ngoài, vì lẽ đó bọn họ tránh được một kiếp, mấy ngàn tỷ năm đi qua, bọn họ đợi được cơ hội lần thứ hai. Có thể hiện tại, chờ bọn họ như trước là thất bại, cùng lần trước không giống chính là, lần này còn có tử vong, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không có ai phát ra âm thanh nhưng là ngay. Vào lúc này, một cái thanh âm kỳ quái từ Long Phi trong đầu vang lên. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Hắc Ám Nguyễn Trùng Vương thu được kinh nghiệm 48.000.000 điểm, chân linh trị 5 triệu điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Ám Thần Áo Giáp, gây chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Ám Thần Kiếm, gây chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Ám Thần Cùng Giới, gây chúc mừng người chơi Long Phi thu được Hắc Ám Thần Giày Bút, gây Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, hoàng giả tứ cấp. Liên tiếp gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi hai mắt hơi mở, ánh mắt có chút dại ra, không tự chủ được lẩm bẩm một tiếng, ê mẹ. Phát sinh một tiếng sau khi, hắn rộng rãi vụt lên từ mặt đất, ánh mắt quét qua, nhìn bốn phía, ê mẹ, mẫu thân, là ngươi sao? Mẹ, ngươi ở đâu à? Cũng tại lúc này, Long Phi ý thức lập tức tiến vào linh hải, lớn tiếng nói, ê mẹ, ngươi ở đây sao? Mẫu thân, ta rất nhớ ngươi à. Ký ức phong ấn, Long Phi chưa từng gặp mẹ của chính mình, chỉ có ở hắn lúc xuất thế, nhưng là... Cái kia hình ảnh quá mơ hồ, linh hải bên trong sôi trào khắp chốn, nguyên thần lửa mấy trượng cao, này cùng mở thủy long bay mấy cm cao nguyên thần lửa hoàn toàn là cách nhau một trời một vực. Mẫu thân, y... ngươi vẫn còn chứ? Mẹ! Long Phi lớn tiếng hô, nhưng là... Linh hải bên trong không còn mộ Uyển Nhi âm thanh, Long Phi nhìn mình cháy hừng hực nguyên thần lửa, hắn song quyền nắm chặt, lẩm bẩm nói, ê mẹ, ta sẽ chăm sóc tốt mình, ta sẽ bảo vệ tốt mình, cũng sẽ không bao giờ như vậy đối với mình. Tính mạng của hắn là mẹ cho, hơn nữa, này nói nguyên thần lửa. Long Phi không dám nghĩ tới, hắn coi như ở không hiểu, trải qua chuyện vừa rồi hắn cũng rõ ràng, nếu như một người không có nguyên thần lửa, vậy người này liền ly hồn bay yên diệt không xa, hắn sợ sệt nghĩ tới những thứ này, nguyên thần diệt, hết thảy đều không có, ba hồn bảy vía tất cả đều vỡ vụn, hóa thành hư vô. Hoang vu vị diện, mộ Uyển Nhi đã không lại, trong tay nam tử thất tinh đèn giấy lên màu xanh lam hỏa diễm, hắn trong mắt nước mắt giàn giụa, nhìn thất tinh đèn bên trong xanh lửa, nghe Uyển Nhi, dù như thế nào ta đều sẽ cứu ngươi trở về.